Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1269 Hạ Dĩ Nhiên cười cười, mọi người đúng là thần giúp đỡ, nếu như tôi có em gái như vậy thì tốt rồi, chị kết hôn với anh của em, không phải em sẽ là em gái của chị sao? Hy Nguyệt cười giảo hoạt, Hứa Kiến Quân ăn một con hải sâm, ngây ngô hỏi. Mợ, mợ không có em gái sao? Không có, nhưng mà dì có một người em trai. Hạ Dĩ Nhiên nói. Hứa Kiến Quân vươn hai ngón tay. Cháu có một em trai, còn có một em gái, chúng nó chỉ mới 3 tháng, vẫn chưa nói. Cháu thật hạnh phúc, Hạ Dĩ Nhiên yêu thích xoa xoa đầu của cậu bé. Hy Nguyệt uống một ngụm rượu vang đỏ, không chút để ý nói. Em cũng có một em trai, nó là bác sĩ khoa ngoại. Bác sĩ khoa ngoại đẹp trai nhất thành phố Long Minh, còn là anh rể họ tương lai của em. Lục Sinh Hạ bổ sung thêm, buổi tối, về đến nhà. Lục Sinh Hạ ngồi ở trên sofa, lộ ra một nét mặt kỳ quái. Không bình thường nha, anh Thiên có một người bạn gái lâu năm như vậy, nhưng từ trước đến nay em chưa từng nghe chị cả nói tới, chị ấy hoàn toàn không biết, đây là chuyện không thể nào đâu. Chị ấy canh phòng nghiêm ngặt, cho dù có người phụ nữ nào nhảy qua anh Thiên chị ấy cũng biết. Anh Thiên thích chị Dĩ Nhiên như vậy, chắc chắn là thường xuyên ở bên cạnh chị ấy, chị cả không thể không biết gì, có thể là còn đổ mấy vạn bình giấm chua ấy chứ, còn phải tìm mọi cách chơi chết chị Dĩ Nhiên. Lời này đã nhắc nhở Hy Nguyệt, Lục Kiều Sam không quen biết Hạ Dĩ Nhiên cũng không quen biết Lục Kiều Sam, logic này thật sự không thích hợp lắm, Lục Lãnh Phong xoa xoa đầu cô bé, đừng suy nghĩ bậy bạ, đưa Tiểu Quân đến phòng đồ chơi đi. Ồ, cô bĩu bĩu môi, nắm tay túi sữa nhỏ đi lên lầu. Hy Nguyệt cùng Lục Lãnh Phong về phòng của mình, em thử rồi, Hạ Dĩ Nhiên không biết nhân cách thứ hai của Tần Dĩ Nhiên. Cô ấy không biết Tần Dĩ Nhiên biết vẽ tranh, biết âm nhạc. Người cô ấy tiếp xúc vẫn luôn là nhân cách chính của Tần Nhân Thiên. Lục Lãnh Phong ngồi ở bên cạnh cô im lặng một hồi lâu. Cô gái ngốc, một khoảng thời gian trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, có xảy ra sự thay đổi nào không? Hy Nguyệt cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc trước em đã nói với anh ấy đột nhiên có thể ăn cay, còn trở nên thích nói giỡn, hơn nữa, anh ấy còn biết đánh bóng chày, mua một bộ bóng chày, còn dạy Phi đánh nữa. Bóng chày là trò chơi người An Kỳ chơi, trên cơ bản trong trường học Nguyệt Hạ không có ai chơi, đều là chơi bóng rổ, đá bóng đá hoặc là đánh tennis. Vậy thì đúng rồi, Lục Lãnh Phong gật gật đầu. Cái gì đúng rồi, anh là nói anh ta thật sự từng giả mạo Thời Thạch. Lồn mày Hy Nguyệt hơi nhếch lên, trong đôi mắt sâu thẳm của Lục Lãnh Phong xẹt qua một tia sắc bén. Em có nghĩ tới có lẽ Tần Nhân Thiên không phải bị phân liệt nhân cách mà chính là hai người không? Cả người Hy Nguyệt xẹt qua một cơn co rút. Anh, không phải là anh muốn nói người khác là, cô dừng lại, đầu lắc như trống bỏi, anh ấy đã chết rồi, nếu anh ấy còn sống, nhất định sẽ trở về. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chỉ cần chưa thấy xác thì có thể vẫn còn sống. Lục Lãnh Phong nói từng chữ rõ ràng mà mạnh mẽ. Cách chương.